Xin được chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Ngọc Việt xin phép được gửi tới toàn thể quý vị một bộ truyện rất đặc sắc thuộc thể loại linh dị, được mang tên Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Và nếu quý vị nào đã từng đọc qua những tác phẩm thuộc thể loại Mao Sơn thì chắc hẳn rất ấn tượng với những đạo sĩ trừ ma diệt quỷ. Trong bộ truyện này, chúng ta sẽ cùng với Lâm Thành, nhân vật chính của bộ truyện, đi hành trình trừ ma diệt quỷ, hành hiệp trượng nghĩa trên con đường chính đạo. Và đan xen vào đó là những tình tiết hết sức hài hước. Và để hiểu rõ nội dung của bộ truyện này, xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Quý vị hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video hơn nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí mua tác quyền thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện. Ban đêm, bên ngoài ngoại ô thành phố Dương Thành, trong một cái hố sâu đột nhiên xuất hiện hai bàn tay với móng tay dài bén nhọn. Đêm lạnh buốt, trên trời ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Một tia ánh sáng ánh trăng chiếu rọi vào bộ móng, phản chiếu ra thứ ánh sáng u ám làm cho người ta phải khiếp sợ. Bỗng nhiên, một cỗ thi thể từ từ dâng lên ra khỏi hố. Thùng thùng thùng. Ngay sau đó, một thân ảnh từ trong hố nhảy ra. À, thật là thoải mái. Lâm Thành đón lấy ánh trăng, trên mặt tràn đầy vẻ thụ hưởng. Hắn nhìn thi thể cứng ngắc của chính mình, không thể co duỗi được hai tay, trong ánh mắt lộ ra một ánh nhìn đau thương. Nhớ lại, từ buổi tối ngày trước đó, hắn tự hồ như là sống lại và phát hiện mình đã biến thành cương thi. Lúc ấy, nội tâm của hắn tuôn trào sóng dữ, cho đến tận bây giờ mới có thể chậm rãi mà bình tâm tiếp nhận sự thật này. Hắn không thể nghĩ tới, trên cái thế giới này thực sự là có cương thi, và cũng thực sự có nơi nuôi dưỡng cương thi. Sau đó bất chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt của hắn ngập tràn sự chua xót u ám. Hứa Phàm, ngươi giết ta, hại ta biến thành cương thi, thù này không báo không đội trời chung. Lâm Thành ngẩng mặt lên trời gào thét, từng thanh âm phóng ra tựa như là tiếng sói tru vậy. Tất cả động vật trong khuôn viên trăm dặm nháo nhào mà chật vật chạy thục mạng. Báo thù cứ để đó, phải tìm lấy một chút máu tươi để mà uống. Trước đây còn tưởng rằng cương thi sẽ không đói, vậy mà hiện tại lại đói đến không có khí lực. Lâm Thành trừng mắt mà nhìn ngắm bốn phía. Trong ánh mắt của hắn, xung quanh là một mảnh đỏ mơ mơ hồ hồ, có thể thấy rõ hoa cỏ và cây cối. Thùng thùng thùng. Bên trong khu rừng rậm rạp, một thân ảnh rất nhanh nhẹn nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều cao mấy mét, tựa như là có một bàn chân lò xo. Cái mũi cử động, Lâm Thành phát hiện từ khi biến thành cương thi thì cái mũi so với con mắt tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần có một giọt máu tươi, trong khuôn viên trăm dặm hắn đều có thể ngửi được. Buổi tối trước đó, hắn vốn không thể tiếp nhận máu tươi, nhưng lúc ấy đói không chịu nổi, toàn thân lại rất mỏi mệt. Chính là cố gắng kìm nén, rồi đi theo mùi máu mà mũi người, tìm được một con dê rừng bị mãnh thú cắn chết. Hắn uống máu tươi của nó, vốn tưởng rằng mùi vị vô cùng khó chịu, không nghĩ tới lại uống rất ngon. Hơn nữa, hắn còn một hơi uống hết, toàn thân ngập tràn năng lượng. Ban ngày, hắn một mực trốn ở trong hố, đúng lúc vũng hố đưa lưng về phía mặt trời. Một ngày, hắn không có hút máu tươi, giờ phút này thập phần đói khát. Vì sống sót, hắn đành bất chấp mọi thứ. Đúng lúc này, thì hắn đột nhiên ngửi được một mùi hương trước nay chưa từng ngửi. Loại mùi hương này thực là thơm, làm cho hắn say mê, thân thể không thể nào khống chế được mà hướng về mùi hương đó phóng đi. Hắn không biết đây là máu tươi của động vật nào, nhưng căn cứ mùi thơm có thể khẳng định được, tuyệt đối là uống rất ngon. Khoảng 5 phút sau, bên cạnh một cây đại thụ to lớn, Lâm Thành chăm chú nhìn một cô thiếu nữ ở phía trước hung hăng mà nuốt một ngụm nước bọt. Đúng vậy, chính là thiếu nữ. Tại nơi hoang sơ neo hút này mà lại xuất hiện một cô thiếu nữ, quả thực là rất khả nghi. Dưới ánh trăng, xuyên thấu qua màng đỏ của thế giới, Lâm Thành có thể chứng kiến mùi máu tươi xuất hiện phát ra từ cái mông trắng đó. Thiếu nữ đang dùng khăn tay lau đi máu tươi, làm cho yết hầu của Lâm Thành không ngừng nhúc nhích. Nước miếng chảy ra không ngừng, không thể khống chế được. Đặc biệt là băng vệ sinh bên cạnh, mùi thơm chính là từ chỗ nó phát ra. Trước khi ở nhà vệ sinh công cộng, Lâm Thành cảm thấy vô cùng đáng ghét cái thứ này. Vậy mà hiện tại biết được, thì ra băng vệ sinh cũng có mùi thơm dễ chịu như vậy, thơm đến là mê người. Lúc này, Lâm Thành rón ra rón rén, nhảy nhẹ nhàng thật thấp, thật chậm rãi để không phát ra bất kỳ âm thanh nào, từ từ nhảy về hướng của thiếu nữ. Đúng lúc này, thiếu nữ chồng mông lên, đưa lưng về phía của Lâm Thành, cho nên Lâm Thành tiếp cận cũng không bị phát hiện. Thực là thơm quá. Lâm Thành tranh thủ thời gian nhặt lên băng vệ sinh ở một bên, hung hăng mà ngửi một ngụm, mặt mũi tràn đầy vẻ say mê. Cái gì vậy? Một giây sau, thiếu nữ dường như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại. Bốn phía lập tức yên tĩnh, mắt to trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. À! Ngay sau đó là một tiếng thét chói tai xé bầu trời đêm. Thiếu nữ nhảy lên, tạo khoảng cách với Lâm Thành, vội vàng đem quần xếch lên. Ngươi là cương thi dâm tặc, bổn cô nương muốn giết ngươi. Nội tâm của thiếu nữ nổi lên cơn lửa giận ngút trời. 18 năm bảo toàn thanh danh trong trắng, vậy mà tại đêm nay lại bị một tên cương thi làm nhục như thế này. Chưa nói đến việc bị nhìn thấy tất cả, hắn lại còn thấy mình thay băng vệ sinh nữa. Không giết cái tên cương thi này, nàng khó có thể nuốt được cơn lửa giận trong lòng. Không biết tại sao, thời khắc nhìn thấy thiếu nữ tức giận, Lâm Thành cảm giác được một nguy cơ trước nay chưa từng có. Lúc này, không nói hai lời, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Thiếu nữ này dám một mình đến rừng núi hoang dã, hơn nữa lại cho hắn cảm giác được nguy cơ, rõ ràng không phải là người bình thường. Giờ phút này không đi, đợi chút nữa muốn đi chắc cũng không được nữa. Muốn chạy sao? Thiếu nữ thấy vậy thì lấy trên người ra một lá bùa, tay phải vung lên, lá bùa bay bổng, lập tức hướng về phía Lâm Thành và lao vút đi. Thật giống như là một viên đạn, không chỉ có tốc độ nhanh mà uy lực cũng vô cùng lớn. Bùng! Lá bùa đánh trúng vào Lâm Thành, lập tức nổ tung. Nhưng cú nổ tung này hiệu quả âm thanh quá nhỏ, thực giống như là pháo nhỏ mừng năm mới vậy, không có bất kỳ lực sát thương nào cả. Điều này sao có thể chứ? Thiếu nữ liền há hốc mồm. Cái này chính là hàng cương phù do sư phụ nàng chính tay vẽ, chuyên để mà đối phó với cương thi. Nhưng cương thi không có thực lực thì đều bị phù này đánh cho tổn thương, thậm chí là đánh đến tận xương tủy. Còn những cương thi có bản lĩnh một chút, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy mà tên tiểu cương thi này rõ ràng là không có bất kỳ ảnh hưởng nào, ngược lại càng chạy càng nhanh. Về phần Lâm Thành, cảm giác được sau lưng mình bị đâm một cái, mặc dù có chút đau nhưng cũng coi như có thể chịu đựng được. Xem ngươi dám chạy trốn bổn cô nương sao? Chuyện đó đâu có dễ dàng như vậy. Gặp hàng cương phù không dùng được, thiếu nữ lại tiếp tục lấy ra một tờ lá bùa, một bên truy đuổi, một bên thì hướng Lâm Thành mà ném. Đùng! Lúc này, lá bùa bạo phát nổ tung, nhưng đối với Lâm Thành cũng không có nổi một chút tác dụng nào. Cái này thực là không có khả năng. Thiếu nữ trừng mắt kinh ngạc, trên mặt tràn ngập vẻ hoài nghi. Thiếu nữ không tin, lại tiếp tục không ngừng ném lá bùa về phía Lâm Thành. Có thể lá bùa đối với Lâm Thành căn bản là không có chút tác dụng nào. Hôm nay không giết ngươi, bổn cô nương cũng không phải là đệ tử Mao Sơn. Lúc này, thiếu nữ trực tiếp xuất ra một đào mộc kiếm, nhẹ nhàng phi trên những ngọn cỏ, tựa như một quả đạn pháo, thẳng tắp mà đuổi theo hướng của Lâm Thành. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thực là khốn kiếp. Ta vừa làm được cương thi được 2 ngày, vậy mà làm sao lại gặp được pháp sư chứ? Giờ phút này, nội tâm của Lâm Thành đã vô cùng kích động, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh mà nhảy bật lên. Nhưng cảm giác khoảng cách của thiếu nữ và hắn lại càng lúc càng gần. Thiếu nữ này là pháp sư, điều đó không còn nghi ngờ gì nữa. Không chỉ có lá bùa, còn có đào mộc kiếm. Mấu chốt nhất là tốc độ của nàng đã vượt hẳn tốc độ của những thiếu nữ bình thường khác. Pháp sư chính là kẻ thù lớn nhất của cương thi. Bản năng của Lâm Thành sợ hãi thực là giống như việc con chuột nhìn thấy con mèo vậy. Tên cương thi dâm tặc, nhận lấy cái chết đi. Trong phút chốc, thiếu nữ đuổi theo, một kiếm hướng ngực của Lâm Thành mà đâm tới. Xong xong đời rồi. Tốc độ của thiếu nữ thực là nhanh, kiếm pháp sắc bén. Lâm Thành căn bản là cũng không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt mình nhìn đào một kiếm đâm về phía của mình. Hắn hiện tại cực kỳ hối hận. Sớm biết như vậy thì cũng đã không nên đi trộm băng vệ sinh của người ta rồi. Hiện tại không chỉ mất mạng, làm người tàn tật, mà đến làm cương thi cũng không được nữa. Giờ phút này, hắn cảm nhận sâu sắc được sự khủng bố của pháp sư. Không ngờ danh là đệ nhất kẻ địch của tất thầy tạo vật. Nếu như không phải tạo vật lợi hại hơn nhiều pháp sư, thì cũng chỉ có thể mặc cho người ta sâu xé. Lạch cạch, lạch cạch. Một giây sau, Lâm Thành cùng thiếu nữ đều há hốc mồm. Đào một kiếm đâm vào ngực của Lâm Thành, lại không có dấu hiệu gì bị cắt thành 2 đoạn. Cái quỷ gì vậy chứ? Thiếu nữ lúc này thì đã triệt để trợn tròn mắt. Từ khi nàng theo học đạo, chưa bao giờ gặp qua sự việc như thế này. Đối phương rõ ràng là cương thi, hơn nữa là một tiểu cương thi. Tại sao lá bùa, đào một kiếm đều hoàn toàn vô dụng chứ? Thì ra nàng là pháp sư giả sao? Lâm Thành vui vẻ cười nói, sau một trận sợ bóng sợ gió, một trận chiến lớn như vậy thì ra lại là pháp sư giả. Lúc này, Lâm Thành nhảy ra một bước, trực tiếp phun ra một ngụm thi khí, mang theo lấy một cỗ âm khí, làm cho thiếu nữ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, lùi ra phía sau vài bước. Lâm Thành lại nhảy ra một bước, lần nữa phun ra một ngụm thi khí, khiến cho hắn cùng thiếu nữ khoảng cách ngày càng gần hơn. Thiếu nữ tiếp tục lùi ra phía sau, và ngay sau đó Lâm Thành lần nữa lại tiến gần hơn. Như thế rất nhiều lần, thiếu nữ vốn có chút khiếp đảm, trực tiếp bị Lâm Thành chọc cười. Phốc phốc. Chứng kiến bộ dạng ngây ngốc của Lâm Thành, thiếu nữ không nhìn được mà cười ra thành tiếng, trong sự yên tĩnh của núi rừng thì đặc biệt chói tai. Hiện tại nàng có thể xác định được Lâm Thành chính là một tiểu cương thi, chính là loại không biết công kích người là như thế nào. Chỉ không biết bởi vì nguyên nhân gì mà hắn ta không sợ lá bùa cùng với đào mộc kiếm. Gặp thiếu nữ không sợ mình, ngược lại còn nở ra một nụ cười, Lâm Thành không phiền muộn. Hắn không muốn tổn thương thiếu nữ, chỉ là muốn dọa cho nàng sợ mà bỏ đi mà thôi. Tuy hắn trở thành cương thi, nhưng vẫn có tư duy của con người. Có thể nói thân thể hắn là cương thi, nhưng bản chất vẫn là người. Tiểu cương thi, ngươi rất đặc biệt, đã không sợ lá bùa cùng đào mộc kiếm, vậy thử xem trận pháp âm dương bắt quái trận của ta đi. Lập tức Lâm Thành chứng kiến mấy chục lá bùa kích xạ mà đi ra, phân tán xung quanh hắn, rồi sau đó kim quang đại phóng nổ tung. Xùy xùy, hắn tự tay chạm vào kim quang đó. Sau một khắc, kim quang tiếp xúc đến thân thể, tựa như là bị axit sulfuric tạt trúng, vô cùng nóng và đau rát. Ôi ôi! Toàn thân đau đớn, Lâm Thành trực tiếp nằm trên mặt đất run rẩy, trong miệng phát ra một nỗi thống khổ. Hay là trận pháp có tác dụng? Yên tâm, bổn tiểu thư sẽ cho ngươi cơ hội để mà đầu thai chuyển thế. Thiếu nữ đi đến bên cạnh Lâm Thành, rồi sau đó lấy ra một lá bùa màu đỏ. Ngay tại thời khắc lá bùa xuất hiện, Lâm Thành cảm thấy tính mạng mình đã bị uy hiếp. Nội tâm hắn nói cho hắn biết, nhất định đừng để cho cái tấm lá bùa này tiếp xúc với thân thể của hắn, bằng không thì chính là xong đời. Nhưng bây giờ hắn bị trận pháp kích thương, hơn nữa lại bị nhốt lại trong trận pháp, căn bản là không có cách nào để mà né tránh. Trận pháp này thực sự là rất lợi hại. Không muốn, ta không muốn bị giết. Ta đem thứ này trả lại cho ngươi là được chứ gì? Không còn biện pháp nào khác, thiếu nữ này thực là quá lợi hại. Lâm Thành tranh thủ thời gian mà quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hai tay hắn bưng lấy băng vệ sinh vừa trộm trước đó, bộ dạng mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt. Có thể vì hắn là cương thi, trong miệng chỉ phát ra một thứ âm thanh ô ô, cho nên thiếu nữ căn bản là cũng nghe không hiểu gì. Vì mạng sống, Lâm Thành cũng bất chấp câu nói dưới gối nam nhi là vàng. Huống hồ hắn bây giờ không phải là đàn ông mà chính là cương thi. Miễn còn sống, anh hùng 10 năm trả thù vẫn chưa muộn. Hứa Phàm không chỉ có cướp đoạt bạn gái hắn, cho hắn mang cặp sừng lớn, còn hại hắn trở thành cương thi. Còn có cả tiện nhân Mộ Dung Tuyết, đôi cẩu nam nữ này, không giết bọn chúng thì hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Nhìn thấy băng vệ sinh, sắc mặt của thiếu nữ đỏ lên rồi nói: "Tên tiểu cương thi này, nhanh chóng mà ném nó đi. Lần này ta tạm tha cho ngươi một mạng đấy." Thiếu nữ thu hồi lá bùa cùng trận pháp, tuy rằng nghe không hiểu những lời của Lâm Thành nói, nhưng rõ ràng là có thể cảm giác ra được Lâm Thành chính là cầu xin tha thứ, dù sao cũng đã quỳ xuống. Một tên tiểu cương thi không chỉ không sợ lá bùa cùng đào mộc kiếm, còn có trí tuệ của mình, nàng chính là lần đầu tiên gặp được. Ngươi có thể nghe hiểu những lời của ta nói, có suy nghĩ của mình sao? Nếu lời của ta đúng, ngươi tự mình đứng lên. Thiếu nữ thăm dò nhìn xem Lâm Thành, trong ánh mắt của nàng đầy vẻ chờ mong. Lâm Thành không dám phản kháng, cố nén đau đớn, đứng thẳng tắp lên rồi nói: "Thật đúng là có thể nghe hiểu ta nói gì sao?" Lúc này thì nội tâm của thiếu nữ lại tiếp tục kích động. Lâm Thành mang cho nàng sự kích thích không khác gì cơn địa chấn cấp 12. Trong nội tâm nàng thật lâu không thể nào bình tĩnh lại được. Bây giờ nàng không chút do dự cắn nát ngón trỏ của chính mình. Hai tay rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm một câu chú ngữ Lâm Thành nghe không hiểu. Ngay sau đó, chứng kiến máu tươi hóa thành một cái huyết hạc hướng lên trời mà bay đi. Thiếu nữ tiếp tục lấy ra một lá bùa rồi dán lên trán của Lâm Thành. Lâm Thành lập tức cảm giác được mình không nhúc nhích được. Đây chính là định thi phù trong truyền thuyết, quả nhiên là rất thần kỳ. Chỉ có điều Lâm Thành đột nhiên cảm giác cái trán của mình có chút ngứa ngứa. Ngay sau đó thì nghe đùng một tiếng, lá bùa lập tức nổ tung. Định thi phù mà sư phụ cho ta cũng vô dụng, quả nhiên là không sợ lá bùa. Nghĩ tới đó, thiếu nữ lại tiếp tục xuất ra hai lá định thi phù rồi dán tại trên trán của Lâm Thành. Lần này Lâm Thành cảm giác định thi phù đối với chính mình không có tác dụng, mặc dù nhiều hơn một cái, thực là giống như cảm giác miễn dịch được nó vậy. Nhưng vì mạng sống, hắn cũng không dám động đậy, sợ thiếu nữ sẽ giết mình. Cảnh sắc ban đêm thật là thê lương, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Cũng không lâu sau, Lâm Thành nhìn thấy một bóng người quỷ mị, chân đạp ngọn cây, rất nhanh đã phóng tới đây. Sư phụ! Thiếu nữ nhìn thấy người tới, vô cùng tôn kính mà kêu lên một tiếng. Đó chính là một vị lão đầu, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, trông rất là tiên phong đạo cốt, trên mặt lộ ra một dáng vẻ tươi cười, nhìn khuôn mặt vô cùng phúc hậu. Ngươi tìm được dưỡng thi rồi sao? Lão đầu nhìn thiếu nữ rồi hỏi. Ê già sư phụ, không có đâu, đệ tử chỉ bắt được một tên tiểu cương thi mà thôi. Thiếu nữ lắc lắc đầu rồi sau đó chỉ vào Lâm Thành mà nói. Giết đi là được, để tránh làm hại nhân gian. Dứt lời, lão đầu bèn vung tay lên, một tấm phù giấy siêu siêu một tiếng bay thẳng đến phía của Lâm Thành. Sư phụ, đừng mà! Thiếu nữ hét lên một tiếng, muốn ngăn cản sư phụ của mình, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Đây chính là hóa thi phù, nếu đánh trúng thì lập tức sẽ hóa thành một bãi nước mù. Nàng không nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên ra tay, làm cho nàng trở tay không kịp, chỉ có thể chờ mong Lâm Thành không sợ hỏa thi phù này. Về phần Lâm Thành, khi hắn nhìn thấy lá bùa bay tới, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết tấm lá phù giấy này rất nguy hiểm, có thể sẽ lấy mạng của hắn. Bất chấp giả vờ bị chế trụ, lúc này hai chân của hắn nhảy dựng lên, bay thẳng sang một bên để mà né tránh. Bởi vì di chuyển, hai cái phù giấy trực tiếp mà rơi xuống mặt đất. Cái này. Thấy vậy, thiếu nữ lập tức sững sờ tại chỗ. Tên tiểu cương thi này bị hai tâm định thi phù dán chặt, vậy mà có thể bay nhảy. Thế không phải là vừa rồi đều là hắn giả vờ sao? Một cái định thi phù có thể không được, vậy mà hai tấm cũng không thể nào giữ được hắn. Đây chính là định thi phù do sư phụ tự tay chế tạo ra mà. Hơn nữa hai tấm phù giấy này không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy, mà tác dụng của nó tăng lên gấp bao nhiêu lần cơ chứ? Cái quỷ gì vậy? Lão đầu lúc này vẻ mặt cũng rất mờ mịt. Đây thực là một tên tiểu cương thi. Hơn nữa bị định thi phù do lão chế tạo ra chế trụ rồi, vậy mà có thể di chuyển được. Định thi phù tự hồ đối với hắn là vô dụng. Sư phụ, người đừng xuất thủ. Vừa rồi con đang muốn nói cho người biết, hắn rất kỳ quái. Hắn ta thông linh rồi, hơn nữa linh tính không thấp, thực là giống như người bình thường vậy. Thiếu nữ phục hồi lại tinh thần, tranh thủ thời gian mà nhìn lão đầu rồi nói. Làm sao có thể chứ? Lão phù đã sống vài thập niên rồi, nhìn thấy vô số chuyện cổ quái kỳ lạ hiếm gặp, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy qua cường thi thông linh. Sư phụ, thực sự là như vậy mà. Người hay nhảy một cái cho sư phụ nhìn xem. Thiếu nữ nhìn về phía Lâm Thành rồi nói. Lâm Thành tranh thủ thời gian nhảy lên một chút. Không còn cách nào khác, không nhảy sẽ mất mạng, vì mạng sống mà chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thật đúng là thông linh rồi. Lão đầu mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mấu chốt là định thi phù rõ ràng đối với tên này không dùng được. Sư phụ, người cũng không biết đây là có chuyện gì sao? Nhìn lão đầu hoảng sợ, thiếu nữ tràn đầy nghi hoặc rồi hỏi. Người chờ một chút, để ta xem qua trong di lục Mao Sơn có ghi lại hay không. Dứt lời, lão đầu lấy trong bao vải trên người xuất ra một bản sách thật dài. Lật xem cả buổi, cuối cùng hai mắt trừng trừng, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt của lão tràn đầy vẻ hoài nghi rồi nói. Làm sao có thể chứ? Làm sao có thể? Sư phụ à, đã tìm được rồi sao? Dẫn hắn trở lại Mao Sơn. Lão đầu hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng, sau đó mở miệng lần nữa. Nhớ kỹ, việc này là bí mật của chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không được nói, tuyệt đối không thể nói. Dạ vâng thưa sư phụ. Thiếu nữ gật đầu, nàng rất là ngạc nhiên. Cuối cùng thì không biết sư phụ nhìn thấy gì, nhưng sư phụ không nói, nàng cũng sẽ không dám hỏi nhiều. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đi theo sư phụ, cho nên biết rất rõ tính tình của sư phụ nàng. Phái Mao Sơn, phần đông từ xưa tới nay nhất mạch đơn truyền, phận Mao Lâm Giác. Ở tòa tình trên hồ đạo quán, Lâm Thành đứng tại một gian tối trong phòng nhỏ. Bây giờ là ban ngày, hắn không dám đi ra ngoài. Chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng một chút, hắn cảm giác da thịt như bị thiêu cháy vậy, vô cùng đau đớn và khó chịu. Vừa mới đi theo thầy trò đến cả một tuần lễ đường dài, bây giờ đã có thể nghỉ ngơi một chút. Hình như à, người đi bắt ba con rết ba đầu độc xà về đây. Trong đạo quan, lão đạo sĩ một bên mân mê lấy thùng nước, một bên mở miệng rồi nói. Chủ hình vốn đang trong phòng tu luyện, chu cái miệng nhỏ nhắn vô cùng không tình nguyện đi ra ngoài. Sư phụ à, bắt con rết cùng độc xà làm gì vậy? Chẳng lẽ người muốn tu luyện tà thuật sao? Kêu người đi thì cứ nhanh đi đi, hỏi làm cái gì vậy chứ? Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc mà quát. Chu Hình thẻ lưỡi sau đó chạy ra ngoài. Tiếp theo, lão đạo sĩ đem thùng nước đi đến phòng của Lâm Thành. Mắt của lão nhìn Lâm Thành đang nghỉ ngơi, trên mặt lộ ra một nét cười nhàn nhạt. Ngay sau đó, lão đạo sĩ đem thùng nước chậm chậm tiến đến, lấy ra trên người một túi bột phấn màu đen. Lão cho bột phấn vào trong thùng nước, lập tức nước trong thùng bắt đầu sôi trào. Ục ục ục, tiếng nổ không ngừng, mà nước trong thùng cũng bắt đầu biến thành màu đen, tạo thành một luồng khí vô cùng khó chịu truyền khắp cả gian phòng. Thực là thối. Lão đạo sĩ nhíu mày, tranh thủ thời gian mà mở cửa đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Chu Hinh trở về mang theo một cái giỏ trúc phong kín. Đã bắt được con rết cùng độc xà sao? Lão đạo sĩ nhìn Chu Hinh rồi hỏi. Dạ vâng, đã bắt được rồi. Chu Hinh gật nhẹ đầu. Ngươi đi vào trong, đem con rết cùng độc xà cho vào trong thùng gỗ, sau đó thay tiểu cương thi lau chùi thân thể. Nhớ kỹ, từng bộ vị đều phải chà lau sạch sẽ, sau đó bỏ hắn vào trong thùng gỗ là được rồi. Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nhìn Chu Hinh mà dặn dò. Chu Hinh nhếch miệng một cái. Những loại việc nặng này trước nay đều là do nàng làm, mấu chốt là lau chùi thân thể cho tiểu cương thi, trong tâm lại cảm thấy rất là chán ghét. Sư phụ à, đệ tử là một cô nương, có nhiều điều sẽ bất tiện. Nó là cương thi, sợ cái gì chứ? Cũng đến thời gian rồi, bỏ lỡ việc xem chừng ta sẽ trị ngươi như thế nào đấy. Lão đạo sĩ bấm đốt ngón tay của mình. Hiện tại đúng là đang giữa trưa 12 giờ, chính là thời điểm dương khí nặng nhất. Nếu như bỏ qua thời điểm này, hiệu quả sẽ chênh lệch rất nhiều. Hết bắt vật độc, lại là chà lau thân thể. Sư phụ à, người rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ? Chu Hinh chu cái miệng nhỏ nhắn. Nàng thực sự là không muốn lau người cho tiểu cương thi, không nói đến việc trước đây bị tiểu cương thi nhìn thấy toàn bộ, hiện còn muốn nàng lau người cho hắn sao? Lấy độc trị độc, khiến nó biến thành nửa thi. Nửa thi sao? Đúng vậy, nửa người nửa thi. Ban ngày thì người, mà buổi tối thì là thi. Nếu như thành công, hắn có thể xuất hiện vào ban ngày, xem ra vẫn phải là người đi làm. Người vẫn muốn hắn với bộ dạng cương thi đó sao? Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu rồi nói. Thôi được rồi. Chu Hinh nửa hiểu nửa không gật đầu. Sau đó nàng đi về hướng gian phòng, mở một cánh cửa, mùi thối lập tức xông ra, thiếu chút nữa đã làm cho nàng phải nôn ọe. Lúc này nàng đã hiểu ra một chút vì sao mà sư phụ không tự lau chùi thân thể cho tiểu cương thi mà muốn nàng phải làm. Nàng thở ra một hơi, tạm thời nín thở, kiên quyết mà đi lên hướng Lâm Thành. Mắt nhìn Lâm Thành còn đang mặc một bộ y phục trước lúc chết đã rách rưới cả, nhưng thân thể vẫn vẹn nguyên hoàn hảo, chỉ là hơi cứng ngắc. Coi như ngươi vận khí tốt, lại để cho bổn cô nương lau thân thể cho ngươi. Chờ ngươi biến thành nửa thi, nhất định ngươi phải đền bù tổn thất cho ta. Chu Hinh nhẹ nhàng phán một câu, sau đó cởi bỏ y phục của Lâm Thành, lấy ra một cái khăn sạch sẽ, bắt đầu lau người cho Lâm Thành. Lớp bùn đất dần dần được lau đi, bộ dạng bẩn thỉu của Lâm Thành cũng dần dần biến mất, mà sắc mặt của Chu Hinh cũng đỏ lên. Lúc còn sống, hắn nhất định là dâm tặc, cho đến khi chết thứ này vẫn cứ vểnh lên. Nói xong, Chu Hinh còn dùng bàn tay nhỏ bé của mình mà vỗ vỗ một cái. Đúng là rất cứng, thứ này đến tay của nàng thì trở thành thứ để nàng trêu đùa. Chà lau hết thân thể, Chu Hinh đỏ mặt, đem Lâm Thành mà bỏ vào trong thùng gỗ. Một giây sau, suy suy, lập tức thùng gỗ toát ra một làn khí đen nồng nặc. Nước trong thùng sùi lên những âm thanh làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Sau đó, nàng lấy rết cùng độc xà bỏ vào trong thùng gỗ. Ngay khi vừa tiến vào, rết và độc xà liền chết ngay lập tức. nhưng nọc độc cũng đã hòa tan vào nước. Đúng lúc này, Lâm Thành vốn đang ngủ, đột nhiên bị một cảm giác đau đớn kịch liệt làm cho thức tỉnh. Thân thể mỗi tấc da thịt giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau nhức dữ dội làm cho hắn ngất đi. Ngươi là một nữ nhân độc ác, sao lại đối xử với ta như vậy chứ? Lâm Thành mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Chu Hinh, muốn nhảy ra ngoài, nhưng toàn thân bất động khiến cho hắn không có chút khí lực nào. Nếu như ngươi muốn trở thành người, tốt nhất nên ở lại trong này, ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích. Ta đi đây. Chu Hinh trừng mắt nhìn Lâm Thành một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ở trong này thực sự là rất thối, nàng một khắc cũng không muốn ở lại. Ta có thể biến thành người sao? Lâm Thành hai mắt trừng trừng, trên mặt tràn ngập sự hoài nghi. Ngay cả Chu Hinh lúc nào đi ra ngoài mà hắn cũng không biết. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lâm Thành hết sức kích động. Vốn thân thể rất cứng ngắc, hiện tại đã linh hoạt rất nhiều. Cứ theo đà này, thực đúng là có thể biến thành người. Nghĩ tới đó, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng lớn. Đến lúc đó, nếu hắn không thành công thì sẽ khó mà chấp nhận được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm hắn không ngừng kích động. Bên ngoài gian phòng, lão đạo sĩ cùng Chu Hinh canh giữ ở bên ngoài. Sư phụ, ta đến trông coi, người hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thay phiên mỗi người 4 giờ. Lão đạo sĩ bấm ngón tay, ngẩng đầu đưa mắt nhìn trời. Đêm càng khuya, những vì sao tinh tú trên trời càng sáng chói. Chính ngay lúc này, tại bầu trời phương Bắc, bắt đầu thất tinh liền lại với nhau. Hiện tại, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ kích động rồi nói. Còn có 5 phút đồng hồ nữa, 5 phút đồng hồ nữa là được rồi. Sư phụ à, hắn rốt cuộc là cương thi gì vậy chứ? Chu Hinh thật sự cũng không rõ, chỉ là một tiểu cương thi, sao lại để cho sư phụ kích động như vậy? Trước kia, kể cả từng nhìn thấy quỷ vương, sư phụ đều không đổi sắc. Ta bây giờ có thể nói cho người biết, hắn chính là một cương thi, có thể tu luyện đạo thuật cương thi. Đợi hắn trở thành nửa thi, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Đến lúc đó, nó chính là sư đệ của ngươi. Cái gì? Chu Hinh lập tức ngẩn cả người. Nàng không khỏi hoài nghi có nghe lầm hay không. Có thể tu luyện đạo thuật cương thi, nếu không phải chính tai nghe được, thực sự nàng khó có thể tin. Từ xưa cho đến bây giờ, thậm chí là trong sách cổ, đều không có ghi lại có thể tu luyện đạo thuật cương thi. Nếu quả thật là như vậy, thì tiểu cương thư này cũng quá là trâu bò rồi. Nếu như học được đạo thuật, pháp sư có lẽ cũng không làm gì được nó. Đã đến giờ rồi, chúng ta đi vào thôi. Lúc này, lão đạo sĩ tranh thủ thời gian mà mở cửa đi vào. Ngay sau đó không để ý mùi thối, trực tiếp mà ôm Lâm Thành từ trong thùng nước ra. Giờ phút này, thân thể của Lâm Thành toàn bộ đã mềm hóa, thậm chí còn xuất hiện huyết sắc. Thoạt nhìn, so với thân thể của người thường cũng không có điểm gì khác biệt. Nếu như không phải trên người phát ra một cỗ thi khí, tuyệt đối sẽ không ai cho hắn là một tiểu cương thi cả. Hình như à, người đi lấy gạo nếp đến đây nào. Lão đạo sĩ đem Lâm Thành đặt trên giường, nói với Chu Hinh. Dạ, được. Chu Hinh quay người, lập tức chạy tới đại điện, cầm bao gạo nếp tới. Lão đạo sĩ cầm gạo nếp, một tay đút vào trong miệng Lâm Thành, sau đó là lỗ mũi, lỗ tai. Nhớ kỹ, cái này là phong tỏa cương thi khí. Như vậy thì thi khí của nó cũng sẽ không tiếp xúc với người khác. Bằng không, khi nó tiếp xúc với người thường, người bình thường sẽ bị thi khí của nó nhập vào cơ thể mà chết. Tuy thi khí bị phong tỏa, nhưng pháp sư vẫn có thể nhìn ra được. Con đã nhớ kỹ rồi sư phụ. Chu Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, lão đạo sĩ hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sắc. Chú ngữ vừa dứt thì thủ ấn cũng chấm dứt. Sau đó một vòng kim quang hiện lên. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài. Hình Nhi à, ngươi đi làm cơm đi, xem thử tâm tính của tên tiểu cương thi kia như thế nào. Lão đạo sĩ mắt nhìn Lâm Thành nằm trên giường, sau đó nói với Chu Huynh. Dạ được. Chu Huynh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Muốn thu nhận một cương thi làm đồ đệ, điều quan trọng nhất định chính là tâm tính. Nếu như là một người mà có cái tâm không tốt hại người, tuyệt đối không thể thu được. Trái lại phải diệt trừ, bằng không thì về sau hậu hoạn khó mà lường được. Đêm trăng thanh gió mát, ánh trăng sáng vàng vạc giữa không trung. Trên đỉnh Mao Sơn ban đêm đặc biệt rất là mỹ lệ, đom đóm nhẹ nhàng nhảy múa, xung quanh là những tiếng kêu của các loài động vật nhỏ, tạo nên những âm thanh vô cùng dễ chịu. Không khí tươi mát làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Ây da, đau quá. Giờ phút này Lâm Thành nằm trên giường, đột nhiên hai mắt của hắn mở ra, thân thể bản năng muốn đứng lên, toàn thân chuyển đến một trận đau nhức. Thật giống như là thể lực bị tiêu hao, vừa thoải mái lại vừa đau. Người thấy đau nhức, cảm giác này thực là dở khóc dở cười. Đợi một chút. Đúng lúc này, Lâm Thành đột nhiên nhớ ra một cái gì đó. Tiếp theo, bất chấp sự đau đớn, hắn trực tiếp mà nhảy dựng lên. Ta thực sự biến thành người rồi sao? Nhìn xem có thể tự do uốn lượn các ngón tay của mình không, trên mặt của Lâm Thành biểu lộ sự kích động tột cùng. Hắn thử hoạt động chân tay một chút, phát hiện thật sự là có thể co duỗi tay thoải mái. Một loại cảm giác tự do lần nữa lan khắp toàn thân hắn. Rốt cuộc cũng đã biến thành người rồi. Hứa Phàm, Mộ Dung Tuyết, hai người tiện nhân các ngươi, hãy chờ đó. Muốn hại chết ta, ông trời thực là có mắt. Chờ ta trở về, nhất định sẽ khiến cho hai người các ngươi sống không bằng chết, thống khổ hơn ta gấp 100.000 lần trả lại cho các ngươi. Lâm Thành tựa như điên cuồng, kích động mà cười to một trận. Nghĩ đến việc trả thù Hứa Phàm cùng Bộ Dung Tuyết, hai mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng lệ khí. Siêu siêu. Đúng lúc này, đột nhiên một con dao găm hướng Lâm Thành mà bay tới. Trong mắt của Lâm Thành, tốc độ của con dao vô cùng chậm, hắn rất dễ dàng có thể tránh né được. Đùng. Con dao đâm vào tấm gỗ trên tường, còn kèm theo một tờ giấy. Không do dự, Lâm Thành trực tiếp rút dao găm ra, sau đó gỡ tờ giấy xuống. Hắn từng xem qua các phim kiếm hiệp trên TV, hắn biết là tờ giấy đó có tin tức gì. Hắn mở tờ giấy ra xem xét một chút. Quả nhiên lão đạo sĩ cùng thiếu nữ đã giúp cho hắn biến thành người, bị người khác bắt đến Mãnh Quỷ Quật. Mãnh Quỷ Quật, ngay cái tên đã biết không phải nơi tốt đẹp gì. Nhưng đôi thầy trò này đối với hắn có ân đức rất lớn, như là cha mẹ tái sinh. Lâm Thành hắn không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa, dù biết là trong đó có âm mưu, nhưng cũng muốn đi cứu người. Chỉ là hiện tại hắn rất đau nhức. Trước đây khi là cương thi, quỷ sai cũng không có cách nào bắt hắn được. Dù sao cương thi không nằm trong ngũ hành, vượt qua tam giới. Hơn nữa, thân thể cũng vô cùng cứng rắn. Bây giờ biến thành người rồi, gặp phải nguy hiểm chẳng phải là xong đời sao? Do dự hồi lâu, Lâm Thành dứt khoát tìm lấy một cây đao, sau đó duỗi ra ngón tay trỏ, nhẹ nhàng mà cắt một cái. Chẳng lẽ còn bảo lưu năng lực cương thi sao? Gặp đau cắt không bị thương, Lâm Thành tiếp tục dùng lực. Cuối cùng, đau đều bị bẻ thành một mảnh nhỏ. Ngón trỏ của hắn không bị gì. Đại nạn không chết, quả thực là có hậu phúc. Biến lại thành người không nói, còn có được năng lực cương thi. Lão đầu tiểu mỹ nữ, ta tới kêu các ngươi đây. Lúc này, Lâm Thành trực tiếp chạy ra ngoài. Siêu siêu. Một bước nhảy của hắn làm cho toàn bộ cảnh vật đều nhanh chóng ở lại phía sau. Năng lực của ta thật tốt, tốc độ ít nhất phải tăng lên gấp đôi so với trước đây. Không chỉ có biến thành người, còn biến đến rất lợi hại. Lâm Thành kinh ngạc hưng phấn. Như vậy việc báo thù có hy vọng rồi. Hơn nữa đối với việc cứu thầy trò cũng càng nắm phần chắc. Lâm Thành chạy vài phút đồng hồ thì dừng lại. Mãnh quỷ quật, hắn căn bản không biết là ở nơi nào. Trên tờ giấy cũng không có viết. Vừa rồi, bởi vì biến thành người quá hưng phấn, hiện tại lại lấy được tỉnh táo. Không biết mãnh quỷ quật ở nơi nào, hắn đi đâu để mà cứu người đây? Đúng rồi, quỷ là thuần âm, mãnh quỷ quật có lẽ là tại nơi âm khí nặng nhất. Nghĩ tới đó, Lâm Thành khịt khịt mũi. Trước hắn cũng làm cương thi vài ngày, hiện tại bây giờ trở thành người, nhưng bản chất vẫn là cương thi. Nếu là cương thi, đối với âm khí sẽ vô cùng mẫn cảm. Bên này âm khí nặng nhất. Tập trung vị trí, Lâm Thành nhanh chóng cấp tốc mà chạy tới. Tựa như quỷ mị, trong nháy mắt hắn đã đi được 100 mét. Nếu có người trông thấy hắn như vậy, tuyệt đối sẽ cho rằng là mình đã gặp quỷ rồi. Người bình thường căn bản là cũng không có khả năng có được loại tốc độ này. Mãnh quỷ quật tọa lạc tại một khe núi, xung quanh cây cối ôm tùm, âm khí tràn ngập. Chưa đến gần đó mà Lâm Thành đã cảm thấy khoan khoái dễ chịu, không thể nói thành lời. Tại trung tâm của khe núi, Lâm Thành nhìn thấy hai thầy trò bị trói ở phía trên, xung quanh là vài con lệ quỷ. Lâm Thành nhìn những con lệ quỷ này mà cảm thấy chúng rất lợi hại, bất giác hắn nhíu mày. Được rồi, hay là thôi đi, về sau mạnh hơn sẽ tìm chúng báo thù. Nghĩ tới đó, Lâm Thành trực tiếp mà theo đường cũ quay lại. Nhưng không đi được bao xa thì hắn nhìn thấy phía trước có một cây thụ tinh. Thụ tinh lợi dụng dây leo quấn chặt lấy một con mãnh hổ, nhẹ nhàng dùng sức răng rắc một tiếng, mãnh hổ lập tức trở thành hai đoạn. Lúc này thụ tinh cũng nhìn về phía của Lâm Thành. Mẹ kiếp, cái thụ tinh này đến đây lúc nào vậy chứ? Vừa rồi đúng là không có mà. Lâm Thành lúc này thì cũng tiến thoái lưỡng nan. Trước là có sói, sau là có hồ. Không may mắn một chút là có thể đến Nam Thiên Môn rồi. Nhìn mà đoán thì khí lực của thụ tinh này so với lệ quỷ kia rõ ràng có phần mạnh hơn rất nhiều. Siêu siêu. Đúng lúc này, thụ tinh lập tức phóng dây leo về phía của Lâm Thành. Tốc độ cũng rất là nhanh, mang theo một âm thanh xé gió. Ân nhân à, ta tới cứu người đây. Một giây sau, Lâm Thành nhanh chóng mà phóng về khe núi. Nếu như bị dây leo của thụ tinh cuốn trúng, dù hắn là cương thi cũng sẽ bị tan xương nát thịt, căn bản là không cùng đẳng cấp. Tiểu tử này đúng là đến thật, không tệ, không tệ. Lão đạo sĩ bị trói phía trên nhìn thấy Lâm Thành liều lĩnh xông đến, trên mặt lão lộ ra một nét vui mừng rồi tươi cười nói. Vì muốn tìm hiểu tâm tính của Lâm Thành, lão tìm hết lệ quỷ trong khuôn viên trăm dặm đến đây, chính là muốn xem Lâm Thành đối mặt với kẻ địch như thế nào, có dám đến cứu mạng lão hay không. Giờ phút này, biểu hiện của Lâm Thành làm cho lão hết sức hài lòng. Thực sự là không sợ chết sao? Chu Hình cũng hết sức hài lòng mà gật đầu. Vì cứu ân nhân mà không sợ chết, tâm tính chắc sẽ không đến nỗi nào. Thực tình thì lão và cô nương này không biết, chính là do đằng sau thụ tinh thực sự lợi hại, so sánh với lệ quỷ thì cường đại hơn rất nhiều, cho nên hắn tình nguyện đối mặt với lệ quỷ. Đúng lúc này, bên trong một khe núi, mấy con lệ quỷ nhìn thấy Lâm Thành, hai mắt lập tức phát ra một đạo hắc quang. Đôi móng trên ngón tay tựa như thanh kiếm sắc nhọn, toát ra một hàn khí. Toàn bộ không khí trong khe núi lập tức hạ thấp vài độ, âm khí lần nữa nồng đậm thêm vài phần. Một luồng gió lạnh ập đến, trong đêm tối càng làm cho con người ta sợ hãi, lạnh thấu xương. Tóc của mấy con lệ quỷ bay phất phơ theo gió, tạo ra một âm khí rất là đáng sợ. Ọt ọt. Lâm Thành không tự chủ được mà nuốt nước miếng, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp đảm. Chuyện thế bước này cũng không còn đường lui nữa rồi, chỉ có thể lựa chọn dốc sức mà liều mạng một phen. Một giây sau, Lâm Thành phát ra một tiếng gầm như mãnh thú, hai chiếc răng nanh lập tức xuất hiện. Theo đó, móng tay hắn cũng lập tức dài ra. Thân thể hắn thành người, nhưng lại có được hết thảy năng lực của cương thi. Thậm chí có một điểm còn tốt hơn cả cương thi, đó chính là có thể thoải mái mà điều khiển các đốt ngón tay của mình, không khác gì con người bình thường. Về phần hai mắt, xung quanh thế giới vẫn là một mảnh màu đỏ. Chiếc mũi của hắn vẫn là tốt hơn rất nhiều. Xìu xìu. Lập tức, Lâm Thành tựa như một quả đạn pháo, thẳng tắp mà kích bắn đi. Hắn hiểu rõ đạo lý, tiên hạ thủ vi cường. Kẻ ra tay trước luôn giành được ưu thế. Trong chớp mắt, hắn đã phóng tới trước mặt của một gã lệ quỷ, móng tay sắc nhọn hướng tới đầu của lệ quỷ. Xoẹt. Thân thể lệ quỷ trực tiếp mà bị Lâm Thành mạnh mẽ sẽ vỡ thành hai mảnh. Phốc phốc. Màu đen phun trào dữ dội, lục phủ ngũ tạng văng ra tung tóe. Ngay sau đó, hắn không chần chờ, lần nữa ra tay đối phó với một con lệ quỷ khác. Tay phải thành đao, một đao chém đứt cổ. Răng rắc. Một gã đầu lâu tóc dài bù xù bị Lâm Thành một đao mà chém đứt. Phốc phốc. Đầu lâu rơi trên mặt đất. Cơn gió thổi qua, tóc gã bị thổi bay lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, hai con mắt trừng trừng trên mặt. Trong mắt nó quay tròn chuyển động, khóe miệng thì khẽ nhếch lên, lộ ra một ý cười tà mị. Không biết vì cái gì, chứng kiến nụ cười này, Lâm Thành trong nội tâm cũng liền sợ hãi. Rõ ràng đầu đã bị chặt đứt rồi, đầu lìa khỏi thân mà vẫn có thể cười được sao? Hơn nữa mọi việc có vẻ quá thuận lợi. Thực lực của lệ quỷ rõ ràng không quá tệ như vậy, nhưng vì sao lại có thể chém được hai tên dễ dàng như thế chứ? Đúng lúc này, một tiếng cười quỷ dị truyền đến. Lâm Thành nhìn theo tiếng cười. Vừa rồi, chính là lệ quỷ bị xé thành hai mảnh, thân thể trên mặt đất lại chậm rãi di chuyển. Một lần nữa, hợp lại tái sinh. Nó còn dùng hai tay để mà đem hết lục phủ ngũ tạng trên mặt đất, từng miếng, nuốt vào trong bụng. Cảnh tượng này vô cùng kinh khủng. Dù cho Lâm Thành to gan đến mấy, nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng phải thấy ngao ngán trong lòng mà run sợ. Cố gắng kiềm chế tâm tính của chính mình, dù sao hắn cũng là cương thi, đều là tà vật, không cần phải sợ. Giết người! Ta muốn giết người! Một tên lệ quỷ bị chém đứt đầu khi nãy, nhai răng trợn mắt mà phóng về phía của Lâm Thành. Không đầu, nhưng thân thể cũng rất nhanh nhẹn, phóng về phía của Lâm Thành. Hai tay duỗi thẳng, dường như chuẩn bị bóp vào cổ hắn vậy. Lâm Thành bị hoảng loạn, phản ứng không kịp, mọi việc xảy ra thực sự là quá nhanh với hắn. Đầu nó trực tiếp mà cắn một phát vào cánh tay của Lâm Thành. Thân thể không đầu, ở chỗ cổ máu vẫn chảy ra, hai tay lại hung hăng mà bóp lấy cổ của Lâm Thành. Lâm Thành cơ bản cũng không có cảm giác nào. Dù sao cũng là cương thi, nếu đổi lại là người bình thường thì chắc lúc này nhất định là khó sống được. Hai tay bóp cổ hắn như kiểm sắt kẹp chặt lấy. Ăn nó đi. Ngay sau đó, lệ quỷ còn lại nháo nhào mà đánh về phía của Lâm Thành. Móng tay sắc nhọn không ngừng xẹt qua bụng hắn. Nếu như lúc này hắn không phải là cương thi, chắc chắn nhất định đã bị lệ quỷ moi bụng, moi gan, moi ruột ra, và chắc chắn là phải chết rồi. Xem ra lệ quỷ đánh không lại cương thi. Bây giờ Lâm Thành mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy lệ quỷ không thể nào tổn hại đến hắn, cho nên hắn mới hoàn toàn yên tâm. Ngay sau đó, trong nội tâm hắn tràn ngập sự tự tin. Thân thể kích động một cái, mấy tên lệ quỷ lập tức bị phun ra. Tiểu huynh đệ, nhanh tới cứu ta nào. Lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ vội vàng rồi nói. Trên thực tế, nội tâm lão không hề gợn sóng. Chuyện này vốn là lão bày ra. Dù cho Lâm Thành không cứu lão, mấy con lệ quỷ này chắc chắn cũng không cách nào để làm khó được lão. À, tốt quá rồi. Lâm Thành gật đầu, lập tức nhảy lên cứu người, đi thẳng tới chỗ của lão đạo sĩ, rồi hắn vung tay lên một cái. Dây thừng trói chặt lão đạo sĩ cùng Chu Huynh lập tức bị móng tay của Lâm Thành cắt đứt. Còn không mau cút đi. Khôi phục tự do, lão đạo sĩ trực tiếp mà quát một tiếng với mấy con lệ quỷ. Lệ quỷ hoảng loạn, chạy nhanh như mèo thích chuột vậy, trong chớp mắt không còn thấy một con nào nữa. Tiểu huynh đệ à, thực sự là cảm ơn ngươi rồi. Xin hỏi ngươi tên gì vậy? Tiền bối à, ta họ Lâm tên Thành, người có thể gọi ta là Tiểu Thành, ba mẹ ta đều gọi ta như vậy. Nhắc đến ba mẹ hắn, trong lòng Lâm Thành dâng lên một cảm giác xúc động. Cũng đã đi lâu như vậy rồi, ba mẹ có lẽ là rất lo lắng tìm hắn khắp nơi. Sự thật, không biết hắn đã chết, nhưng lại biến thành cương thi. Nếu mà bọn họ biết được sự việc này, nhất định sẽ rất đau lòng. Coi như cũng có một việc tốt, đó chính là vị đạo sĩ này đã cho hắn một lần nữa có được người thân. Tiểu Thành, người có muốn cùng ta học tập đạo thuật không? Mau xuân đạo thuật. Lão đạo sĩ tràn đầy kích động nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Có thể tu luyện Mao Sơn thuật cương thi, dù cho là trong tâm lão đạo sĩ cũng nhìn không được mà kích động lên. Đến lúc đó Lâm Thành tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên. Lão rất muốn bồi dưỡng một cương thi nghịch thiên như vậy, vì hắn trời sinh không sợ lá bùa và đào mộc kiếm, chính là người nghìn năm khó gặp. Không thu làm đệ tử thực sự là phung phí của trời. Huống hồ thăm dò được tâm tính của hắn, là người hiểu đạo lý, tri ân đồ báo. Không mong làm chuyện tốt, chỉ mong không thương thiên hại lý là được. Tu luyện Mao Sơn thuật sao? Lâm Thành hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt hắn đầy sự nghi hoặc rồi hỏi. Ta hiện tại đã biến thành cương thi rồi, học tập Mao Sơn thuật không phải là muốn chết sao? Huống hồ ta hiện tại rất muốn trở về gặp cha mẹ ta. Tiền bối à, đại ơn đại đức của ngài ta sẽ không quên. Đợi ta về gặp cha mẹ ta rồi, sau đó ta sẽ đến báo đáp ngài. Sẽ không đâu. Người không giống các cương thi khác, người có thể tu luyện Mao Sơn thuật. Về phần ba mẹ của ngươi đã mất tích lâu như vậy rồi, cũng đâu cần thiết phải nóng vội như vậy chứ. Người hãy đợi học thành đạo thuật thì hình như cùng ngươi trở về. Đến lúc đó cũng không cần quay lại đây, ta cũng không cần ngươi báo đáp. Ngươi chỉ cần đáp ứng yêu cầu của ta, về sau không làm gì thương thiên hại lý là được. Lão đạo sĩ hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, thường giống như là một tên tội phạm bị giam giữ lâu ngày trong lao ngục, đột nhiên nhìn thấy một đại mỹ nữ thoát y vậy. Lâm Thành đưa mắt nhìn về phía của Chu Huynh bên cạnh, không thể không nói, đây đúng là một đại mỹ nữ, thân hình quả thực là rất quyến rũ, khí chất thì cao quý. Nếu ở trong trường, nhất định nàng là một hoa khôi thứ thiệt. Bình thường Lâm Thành đến tư cách nói chuyện cũng sẽ không có. Chu Hinh nhìn Lâm Thành mỉm cười, không biết vì sao, trong lòng của Lâm Thành dự cảm thấy điều gì đó bất thường. Lúc hắn nhìn thấy cảnh Chu Hinh thay đồ, cái tính bạo lực lúc ấy so với bây giờ như là hai người hoàn toàn khác nhau, cứ như là hai người khác vậy. Là không muốn cùng tao quay về sao? Lâm Thành liền lắc đầu. Nếu đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ đồng ý. Dù sao hắn cũng xem qua rất nhiều phim về cương thi rồi, đặc biệt là phim điện ảnh của Lâm Chính Anh. Cầm trong tay đào mộc kiếm, hàng yêu phục ma, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt không còn chỗ trốn. Nhưng hiện tại, thực sự là hắn muốn trở về nhà một chuyến. Thêm nữa là Chu Huynh lại tạo cho hắn một cảm giác sợ hãi. Hình ảnh trước đây bị đuổi giết vẫn còn lưu lại trong tâm của hắn. Hoặc là đồng ý, hoặc là đồng ý, hoặc là chính tay ta sẽ thay trời hành đạo. Tiểu tử, ngươi nên xem xét lại. Lão đạo sĩ cũng không muốn dây dưa với Lâm Thành nữa, trực tiếp mà rút ra đào mộc kiếm, trên người đằng đằng sát khí. Không nói quá, Lâm Thành nếu như lắc đầu thì việc tiếp theo hắn gặp phải chính là cái chết. Nếu vì tin tức việc Lâm Thành không sợ lá bùa chuyển đi khắp nơi, nhất định sẽ bị những kẻ tà ác khác tìm đến mà bắt. Tới lúc đó sẽ lớn chuyện, hắn có thể sẽ hại nhân gian, như vậy nhất định phải giết hắn. Ai nói ta không đồng ý chứ? Có thể đi theo sư phụ mà tu luyện Mao Sơn Thuật, người khác cầu còn không được, ta làm sao có thể không đồng ý? Sư phụ à, xin người nhận đồ nhi ba lại nha. Lúc này Lâm Thành thay đổi sắc mặt, lập tức nịnh nọt, nói xong liền muốn quỳ xuống, nhưng bị lão đạo sĩ ngăn lại. Hiện tại vẫn không thể bái sư được, bái sư nhất định phải nghiêm túc. Về đạo quan trước nào, sau tiến hành nghi thức bái sư. Gương mặt lão đạo sĩ tràn đầy vẻ nghiêm túc rồi nói. Sau đó hắn mang theo Lâm Thành cùng Chu Hinh bay thẳng đến đạo quan. Nhìn thấy hướng lão đạo sĩ đang đi, Lâm Thành há to miệng muốn nói một cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng dứt khoát im lặng. Con đường này chính là chỗ Thụ Tinh lúc nãy. Vừa rồi nếu không gặp phải Thụ Tinh, hắn đã sớm đi rồi. Hy vọng sẽ không gặp phải Thụ Tinh ban nãy. Lão đạo sĩ này thoạt nhìn rất lợi hại, cho dù là gặp thì lão cũng có thể bảo vệ hắn được. Ba người nhanh chóng đi ra khỏi khe núi. Lão đạo sĩ liền dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm trọng nhìn hai người rồi hỏi. Hình như Tiểu Thành cảm giác được cái gì không? Có yêu khí. Chu Hình trực tiếp rút ra đào mộc kiếm. Nàng đi theo lão đạo sĩ hơn 10 năm rồi, chút bản lĩnh ấy chắc chắn là phải có. Có yêu quái sao? Là yêu quái gì vậy? Lâm Thành giả vờ thành bộ dạng ngơ ngác nhìn lão đạo sĩ rồi hỏi. Thổ Tinh, chắc là ở nơi khác đến. Tất cả yêu ma trong khuôn viên trăm dặm đều đã bị ta hàng phục. Hình như à, đợi chút nữa bảo vệ tốt cho Tiểu Thành, chúng ta đi nào. Dứt lời, lão đạo sĩ gương mặt đầy cảnh giác mà nhìn xung quanh bốn phía. Được một lúc thì gió bỗng nhiên thổi mạnh. Hắn đoán chừng phía trước đã xảy ra chuyện. Vù vù. Một hồi gió lạnh thổi tới, Chu Hinh đằng trước Lâm Thành ngửi được một mùi thơm thật lạ. Không cần phải nói, cái mùi thơm này nhất định chính là từ trên người của Chu Hinh truyền đến. Nhìn từ phía sau, dáng đi uyển chuyển, bờ mông uốn éo, không hiểu tại sao Lâm Thành nhớ tới lúc ấy cảnh Chu Hinh thay đồ. Phía dưới có hơi chút phản ứng, Lâm Thành cao hứng mà không kiềm chế được. Trước đây còn tưởng rằng phía dưới không thể dùng, nhưng bây giờ xem ra có thể dùng rồi. Siêu siêu. Trên gương mặt tươi cười của Lâm Thành lúc này cũng trở nên hoảng hốt. Đột nhiên dây leo nhỏ trói chặt hai chân của Lâm Thành, mạnh mẽ mà kéo về bụi bên cạnh. Cứu, cứu mạng, sư phụ cứu mạng. Hai mắt của Lâm Thành co rụt lại, kêu lên thất thanh một tiếng. Sự lợi hại của Thụ Tinh thế nào hắn đã đều thấy, nếu không gọi nhanh một chút thì sẽ mất mạng ngay. Thiên địa vô cực, càn khôn ta pháp, sắc. Lập tức lão đạo sĩ rất nhanh niệm khẩu quyết, trong tay cầm đào mộc kiếm mà chặt đứt dây leo. Xuề xuề. Đào mộc kiếm trực tiếp mà cắm ở dây leo, toát ra một làn khí đen cực kỳ mạnh. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Lâm Thành trông thấy dây leo tự cắt thành hai đoạn rồi trốn đi. Bảo vệ tốt Tiểu Thành, ta sẽ đi thu phục nó, để tránh làm hại nhân gian. Nói xong, lão đạo sĩ hai chân nhảy lên, tựa như là một quả đạn pháo, lập tức phóng đi rất nhanh. Người không sao chứ? Chu Anh ngồi xổm xuống, mặt lo lắng mà nhìn Lâm Thành. Cởi bỏ dây leo cột vào hai chân. Ta không sao, đa tạ sư tỷ. Sư tỷ à, ta tự mình cởi bỏ là được rồi. Dứt lời, Lâm Thành hai tay dùng sức mà kéo một cái, dây leo liền bị kéo đứt. Sau đó hắn đứng lên, đột nhiên trông thấy một thứ gì không nên thấy, liền lập tức xoay người đi. Trước đây khi hắn nghĩ đến chuyện Chu Hinh thay đồ, vốn chỉ có một chút phản ứng, không nghĩ tới bây giờ phản ứng lại lớn đến như vậy. Hơn nữa nhìn chiều dài so với trước kia có vẻ hơn nhiều. Người thực sự không có việc gì sao? Chu Hinh nhìn Lâm Thành khom lưng như là con tôm luộc, nhìn không được mà mở miệng hỏi. Thực là không có gì. Ta chính là có chút đau bụng, bệnh cũ tái phát đó mà. Cương thi mà cũng đau bụng sao? Người đứng thẳng lên cho ta nào. Chu Hinh nghiêm túc rồi nói: "Cái này không thể được nha." Lâm Thành vô cùng khó xử. Nếu để cho Chu Hinh nhìn thấy thì hắn rất xấu hổ, nhưng cũng không thể nào không đứng thẳng được. Tiểu nha đầu này rất lợi hại, hắn căn bản không phải là đối thủ của nàng. "Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không?" "Ta không đứng. Ngươi mà có giết ta thì ta cũng không đứng. Ta bây giờ là sư đệ ngươi. Nếu như ngươi giết ta, sư phụ nhất định sẽ trừng phạt ngươi." Lâm Thành cũng đã đến bước này rồi, thực là không dễ cho hắn. Huống hồ hiện tại hắn biết nàng sẽ không thể nào ra tay giết hắn được. Muốn giết thì sớm nàng đã giết rồi, làm gì còn giữ đến bây giờ cơ chứ. "Thôi đi, không cần đứng nữa." Hai người đợi không bao lâu, lão đạo sĩ chân đạp ngọn cây nhanh chóng trở về. "Sư phụ à, thụ yêu kia sao rồi?" Chu Hinh vội vàng hỏi. "Ta đã thu phục được rồi, chúng ta đi thôi nào." Lão đạo sĩ nhẹ gật đầu, thần sắc vô cùng bình thản. Thoạt nhìn giống như là việc thu phục thụ yêu không đáng để nhắc tới. Vừa mới chuẩn bị đi, lão đạo sĩ đột nhiên thấy Lâm Thành khom lưng, sau đó lại nhìn Chu Hinh rồi nói: "Ngươi lại bắt nạt hắn sao? Ngươi bây giờ chính là sư tỷ của hắn rồi, không thể cứ động một chút là lại bắt nạt hắn. Phải bảo vệ tốt cho hắn biết không?" "Sư phụ à, đệ tử không có." "Sư phụ, sư tỷ không có bắt nạt đệ tử. Đệ tử không có việc gì, chúng ta nhanh đi về thôi. Đệ tử rất là muốn được bái sư." Lâm Thành nhìn lão đạo sĩ rồi nói: "Nếu sư tỷ bắt nạt ngươi, nhớ phải nói cho ta biết đấy." "Dạ thưa sư phụ." Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó quay qua để mà nhìn Chu Hinh khiêu khích. Chu Hinh nhếch miệng không nói gì thêm. Trong đại sảnh Mao Sư Đạo Quán, lão đạo sĩ bưng một chén nước, đặc biệt nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói: "Tiểu Thành, hãy dập đầu với tượng Tam Thanh Đạo Tổ, sau đó thắp ba nén nhang, lấy máu ngón trỏ vào chén nước ép rồi uống hết. Sau này sẽ là đệ tử Mao Sơn ta." "Dạ vâng thưa sư phụ." Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu, sau đó làm theo lời của lão đạo sĩ. Hắn đem ngón trỏ cắn một chút, chích một giọt máu tươi màu đen như mực vào trong chén. Có thể nhìn ra Lâm Thành đã không còn là người bình thường như trước. Máu người là màu đỏ hồng, mà máu của hắn lại là màu đen. Làm xong tất cả, hắn không chút do dự, một hơi mà uống cạn chén nước.